90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 656, Tống Triển Mi thăm Bùi Tứ Hà. Vương Triển Bằng bên kia nói, bà nội, Trương Cường tại sao ngày ngày đánh Giang A-di-a, từ khi nào thì bắt đầu, các ngươi có phải hay không đều biết. Bùi Tứ Hà nói, kết hôn thời điểm ai biết hắn như vậy. Một bàn tay không vỗ ra tiếng. Trương Cường nói ngươi Giang A-di bên ngoài có người đấy. Vậy cũng là nói càn. Ngươi đánh người dĩ nhiên cũng phải cấp chính mình tìm lý do. Chính là tay thiếu. Đột nhiên một cái rất dứt khoát thanh âm nữ tử từ bên ngoài truyền tới. Tiếp người này đổi giày. Từ xa đến gần. Chỉ chốc lát liền vào nhà. Quế Chi kêu lên. Là Triển Mai em gái trở lại. Vương Triển Bằng đứng lên nói, mẹ, ngươi trở lại. Tống Triển Mi đem mua đồ bổ cùng trái cây đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Sau đó nhìn Vương Triển Bằng nói, Triển Bằng ngươi chờ tin, ta Giang A-di-u, ta từ gả cho ba ngươi nhận biết nàng, nhiều biết điều một người, cũng truyền 20 nhiều năm bên ngoài có người, ta cũng không có thấy nàng người kia, lại nói, có người là có thể đánh người a, người bất quá ngươi ly hôn a, cha mẹ cũng không nỡ đánh một cái tát, không có một người liên hệ máu mủ người đánh người, ăn nhà ngươi thức ăn lớn lên, nam nhân đánh nữ nhân, nguyên nhân liền một cái, bởi vì nữ nhân không đánh lại hắn, Trương Cường này tên xúc sinh, Quế Chi, ngoặc kép, Bùi Tứ Hà, ngoặc kép, nàng nói như vậy một câu. Con dâu bát bát bát, cho là chính mình là nhỏ kèn a, nhưng là cái này cũng chưa tính. Tống Triển Mi lại cùng Vương Triển Bằng nói một câu, chớ tin, trừ phi trên chiến trường, sống chết trước mắt, nếu không nam nhân đánh nữ nhân, không lý do là xúc sinh, cái gì gọi là ruồi không bu quả trứng lành vỏ a? Ngươi đi làm thí nghiệm, con ruồi là trứng liền nhìn chằm chằm. Cái gì gọi là một bàn tay không vỗ ra tiếng, một người vô duyên vô cớ đi bộ bị giết, chẳng lẽ trách hắn đi bộ? Cũng kỳ quái, cái gì tư tưởng, còn có thể giúp người xấu kiếm cớ? Vương Triển Bằng nghiêm túc gật đầu, Quế Chi, ngoặc kép, Bùi Tứ Hà, ngoặc kép, không xong rồi đúng không? Cũng bởi vì nói một bàn tay không vỗ ra tiếng. Sẽ bị nàng quở trách như vậy lâu. Bùi Tứ Hà trên mặt mất hứng. Hừ một tiếng. Tống Triển Mi lúc này mới giống như là phát hiện lão thái thái đang tại nhà. Nói, mẹ, cho ngươi mua đồ bổ cùng sầu riêng. Ngươi không phải nói sầu riêng nuôi người sao? Bùi Tứ Hà cười lạnh nói. Ngươi còn biết có ta cái này mẹ a? Còn biết trở lại. Ngươi bao lâu không trở lại? Kia biết bao lâu? Cũng mới nửa tháng, Tống Triển Mi cũng biết Bùi Tứ Hà không thích chính mình. Nếu như là bình thường nàng tới đã tới rồi, không lắm mồm, nhưng mà hôm nay đang tại huyền quan địa phương. Liền nghe nói Giang Vân chuyện, Giang Vân nàng biết, phi thường văn tĩnh hướng nội một nữ nhân, nhưng mà thường xuyên chịu đựng gia bảo, chủ yếu cái đó mẹ, lâu lệ lệ, còn không được con gái lộ ra. Nữ nhi ruột thịt a, suy nghĩ một chút cũng sinh khí. Tống Triển Mi tinh khí có thể không nhịn được, liền giả vờ cùng Vương Triển Bằng nói chuyện, nói lão thái thái mấy câu, nhưng mà Tống Triển Mi biết tiếp theo không thể hơn nữa. Nếu không gia đình không hài hòa, nàng cũng không cùng lão thái thái ở, thỉnh thoảng trở lại, vì Vương Vĩnh Viên. Cũng không thể đem hơn 80 lão thái thái khí nguy hiểm. Dẫu sao nhà bọn họ cũng phải mặt thì sao? Tống Triển Mi ngồi xuống nói. Mẹ, ngài không cùng ngài trước những thứ kia thuộc hạ nói một chút. Nếu không liền chủ trì Giang Vân ly hôn tính toán rồi. Phụ liên công việc, không phải là bảo vệ đàn bà sao? Ngày ngày bị đánh sao có thể được? Vương Triển Bằng bên kia cũng tăng thêm một câu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Nội, ngài đang tại phụ nữ chung có uy vọng. Quả thật hẳn giúp một tay Giang A-di. Nếu không ta đi ngay báo cảnh sát. Bùi Tứ Hà hung hăng trợn mắt nhìn Tống Triển Mi một cái. Nhìn về phía Vương Triển Bằng nói, nữ nhân chuyện, đàn ông các ngươi mù dính vào cái gì? Chúng ta làm phụ nữ công tác, là vì gia đình hài hòa đoàn kết, cho người ta ly hôn à? Loại chuyện này ta có thể không làm được. Ngươi đi tìm Triệu Tân Thành đi đi. Chia rẽ người ta gia đình chuyện, cũng chỉ có nàng cái loại đó không đem nam nhân đứa bé coi ra gì người mới có thể làm được. Triệu Tân Thành làm phụ nữ công tác thời điểm, nếu như có phụ nữ tìm đến cùng, nàng hỏi dưới cảm thấy hôn nhân không thích hợp, là thật nhường người ta ly hôn, khuyên cách không khuyên hợp, vì vậy mới không có ngồi vào phía trên nhất, cùng Phụ Liên tinh thần bất đồng, cùng Bùi Tứ Hà ý tưởng cũng bất đồng. Những thứ này Tống Triển Mi đều biết. Tống Triển Mi không nhịn được nói, ta cảm thấy Triệu A-di cái loại đó cán bộ mới là vì phụ nữ công tác. Nói xong kết hôn tự do ly hôn tự do, làm sao kết hôn thời điểm không khảo hạch, cách cái cưới như vậy tốn sức, không ly hôn chờ đánh chết a. Triệu Tân Thành như vậy cán bộ là vì phụ nữ công tác. Bùi Tứ Hà vừa vặn cùng Triệu Tân Thành ngược lại. Bùi Tứ Hà khí nổ, ngươi đây là chỉ tang mạo hoè nói ta đâu. Tống Triển Mi ngoặc kép. Bùi Tứ Hà lại nói, ngày ngày liền ngươi có thể, khả năng rất sợ người khác không biết ngươi có thể là đi, nói ít đi một câu có thể chết ngộp ngươi. Tống Triển Mi ngoặc kép, căn bản không nói đi. Vương Triển Bằng hô, nội. Bùi Tứ Hà nói, ngươi im miệng, không phân rõ ngoài dặm quẹo, đó cũng không phải là tính toán rồi, dù sao ngươi im miệng. Vương Triển Bằng biết lão thái thái muốn nói gì, không phải mẹ ruột, nhưng mà Vương Triển Bằng giống như là không để ý một dạng. Hướng về phía Tống Triển Mi cười nói, mẹ, ta cho ngươi cầm một dưa hấu đi, nhà mình loại, có cái chiến hữu đưa tới. Không đợi Tống Triển Mi gật đầu, Vương Triển Bằng đã đi phòng bếp mở tủ lạnh, Quế Chi đi theo, trong phòng chỉ còn lại Bùi Tứ Hà. Bùi Tứ Hà dùng nhãn giới nghiêng Tống Triển Mi. Tống Triển Mi cúi đầu không nói, thật giống như bị tức một dạng. Bùi Tứ Hà nói, ngươi người này nhất tinh, ngươi đều đi không nói, thật giống như lúc không có người ta khi dễ ngươi một dạng. Tống Triển Mi ngẩng đầu lên nói, kia bất chánh hảo có người ta bất kính lão nhân, ngài thì có cái chuôi rồi, không phải hẳn cao hứng mới đúng, làm sao còn nói ta khôn khéo lên, ngươi mới vừa chẳng lẽ không phải là nhằm vào ta, sau đó tại sao không nói, thật giống như ta ngược đãi ngươi, ta nói là đạo lý a, không có nhằm vào bất kỳ người. Đánh người còn có thể kêu một bàn tay không vỗ ra tiếng, vậy hắn làm sao không đánh người khác? Người khác hắn dám đánh sao? Cũng liền khi dễ người đàng hoàng, còn nói ngươi không mạnh miệng. Đây là mạnh miệng sao? Đây là nói phải trái. Đối đầu gay gắt trong bầu không khí, cùng mới vừa có người ở thời điểm hoàn toàn khác nhau. Bùi Tứ Hà khí gò má đều đỏ. Tống Triển Mi ánh mắt lại không chịu nhường nhịn. Dĩ nhiên, đây là vấn đề nguyên tắc. Cho đến Quế Chi cùng Vương Triển Bằng từ trong phòng bếp đi ra, Tống Triển Mi lại cúi đầu xuống, một bộ bị người khiển trách dáng vẻ. Bùi Tứ Hà ngoặc kép, người con dâu này là yêu quái. Rõ ràng cái miệng nhỏ nhắn bát bát bát đặc biệt nhằm vào nàng, nhất là lúc không có người, cho tới bây giờ không chịu để cho nàng một câu. Người đâu, giống như là đang tải bị tức, mỗi lần còn cũng gây chuyện, thật là tức chết. Vương Triển Bằng đây là đem cắt tốt dưa hấu đặt ở Tống Triển Mi trước mặt. Mẹ, ăn ít một chút mát mẻ mát mẻ. Tống Triển Mi cũng không khách khí. Này Vương Triển Bằng tính cách hết sức ôn hòa, cơ hồ cùng bất kỳ người đều không cãi nhau qua. Cùng hài tử khác không giống nhau, Tống Triển Mi mới vừa bị Vương Vĩnh Viên lĩnh lúc trở lại, hắn không bài xích, còn thật hoan nghênh, cho nên Bùi Tứ Hà cũng biết, bây giờ tố giác Tống Triển Mi ác tính là không ai tin nàng. Bạn đang nghe radio,